Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, tan biến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Lý Thế Dân. Để mạng lại, Lý Thế Dân đang trong quân đội liều chết xung phong. Đột nhiên nghe được hai tiếng hét lớn, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai cái giống như thiên thần vậy mãnh tướng, thế như trẻ tre vậy hướng tự giết tới. Chung quanh quân đường rối rít bị giết, lại không một người có thể ngăn. Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú, trong lòng trầm xuống, mắt xem hai nhân viên mãnh tướng thì phải từng giết tới. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng quát to từ Lý Thế Dân bên cạnh truyền tới. Tự tìm cái chết. Quát một tiếng, một con khoái mã phi nước đại ra, Thiết Ngưu liền trực tiếp hướng vậy hai nhân viên mãnh tướng nghênh đón. Hai nhân viên mãnh tướng gặp Lý Thế Dân bên người vẫn còn có người dám tới cản bọn họ, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia cười nhạt. Đi chết đi. Hai người đột nhiên tách ra, một trái một phải, hướng Thiết Ngưu bổ tới. Ở bọn họ xem ra, bọn họ như thế vỗ xuống, có thể đem Thiết Ngưu chém thành hai khúc. Có thể vừa lúc đó, Thiết Ngưu trong tay song chùy liền trực tiếp vùng đánh tới. Song chùy đánh vào lưỡi rìu lên, vậy hai nhân viên mãnh tướng nhất thời cảm giác cánh tay tê dại. Trong lòng thất kinh, bất quá, ngay tại bọn họ giật mình lúc này, Thiết Ngưu lại là vung song chùy gọi lại. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Hai người lông mày đông lại một cái, vội vàng để che, chẳng qua là lần này, Thiết Ngưu song chùy trực tiếp đem bọn họ lưỡi rìu cũng cho đập bay. Hai người bị lực lượng lớn, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, ngã nhào xuống đất, mà đang ở hai người chuẩn bị lúc đứng lên, Thiết Ngưu trực tiếp đem song chùy trong tay hướng bọn họ đầu đập tới. Ha ha ha. Thiết Ngưu cười như điên mấy tiếng, sau đó phi thân nhặt lên mình song chùy liền lại giết đứng lên. Mà vậy hai nhân viên mãnh tướng lúc này đã thành một bãi bùn. Quân đường liều giết, Lý Thế Dân có Thiết Ngưu hộ vệ, thật là không người nào có thể làm bị thương hắn. Lý Lạc chân mày nhưng là ngưng càng phát ra lợi hại đứng lên. Vốn là còn trông cậy vào mình đòn sát thủ có thể trực tiếp lấy Lý Thế Dân tánh mạng, chưa từng nghĩ bọn họ hai người liền Lý Thế Dân thân biên thị vệ ba đấm cũng không chống đỡ nổi. Đáng ghét, chém giết vẫn còn tiếp tục, mùi máu tanh càng ngày càng đậm dày. Hoàng hôn buông xuống lúc này, quân phản loạn rốt cuộc bị bại. Vương gia, trốn đi, chúng ta không phải quân đường đối thủ. Lý Lạc binh mã xác thực lợi hại, chỉ bất quá ban đầu bị đại đường thần nỏ áp chế liền nhuệ khí. Hơn nữa đại đường đường đao hết sức lợi hại, quân phản loạn chân chính chém giết lúc này bọn họ mới rốt cục phát hiện. Bọn họ thực lực tổng hợp căn bản không phải quân đường đối thủ. Cho tới chiến sự kéo dài sau một thời gian ngắn, bọn họ liền bắt đầu bị bại đứng lên. Rất nhiều người đều muốn chạy thoát thân. Lý Lạc cặp mắt đỏ bừng. Lần này, hắn tính sai, cho tới bại một bại đồ. Trốn, có thể trốn đi nơi nào? Hắn đã tạo phản, có thể trốn đi nơi nào? Đại đường phiên vương nhiều như vậy, sẽ có người thu nhận vương gia? Ha ha, bọn họ biết Lý Thế Dân lợi hại, còn ai dám thu nhận? Ngươi lấy là chúng ta thoát được sao? Lý Lạc vừa nói, quân đường bên này đã là biến ảo trận hình, đem quân phản loạn cho vây quanh bao vây lại. Nếu Lý Lạc phản, Lý Thế Dân liền tuyệt sẽ không lại cho hắn cơ hội lần thứ hai. Người đầu hàng, chấm không nhắc chuyện cũ. Giết Lý Lạc người, chấm trùng trùng có thưởng. Lý Thế Dân cưỡi cao đầu đại mã đứng trong quân đội. Hắn thanh âm truyền tới rất là vang dội, tựa như tất cả mọi người đều có thể nghe được. Mà hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, những quân phản loạn kia càng phát ra lộ vẻ được hoảng loạn lên. Ngay sau đó, thì có người trực tiếp đánh về phía Lý Lạc, một đao hướng Lý Lạc đánh tới. Hôm nay loại chuyện này, muốn còn sống, muốn lập công được thưởng, chỉ có thể giết Lý Lạc gà. Một người nhào tới, tình huống lập tức xảy ra xoay ngược lại, liền Lý Lạc mình cũng không nghĩ tới. Người mình, bây giờ lại muốn giết mình, đáng ghét, Lý Lạc mắng một tiếng. Nhưng vừa lúc đó, càng nhiều người hơn nhào tới, đối mặt tưởng thưởng, là một người đều là sẽ động tâm. Huống chi, bọn họ bây giờ đã không có gì lựa chọn tốt hơn. Một đám quân phản loạn bắt đầu vây công Lý Lạc. Lý Thế Dân nhìn trước mắt một màn, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cái thế giới này chính là cái bộ dáng này. Cho dù là ngươi người tín nhiệm, có lúc cũng có thể phản bội ngươi. Huống chi, những quân phản loạn kia cũng chỉ là quân phản loạn mà thôi. Cũng không phải là Lý Lạc cái gì thân tín. Chỉ cần Lý Thế Dân cho ra chỗ tốt, liền không sợ bọn họ không trở mặt. Lý Lạc bên người là có mấy cái võ nghệ cao cường người. Chỉ bất quá, đối mặt nhào tới cướp công lao người, Lý Lạc những thứ này võ nghệ cao cường thân tín chịu vốn cũng không tác dụng. Chỉ phiến khắc thời gian, cũng đã có người cắt lấy liền Lý Lạc đầu người. Thánh thượng, Lý Lạc đầu người ở chỗ này. Một người xách Lý Lạc đầu người chạy tới. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, giết Lý Lạc, cùng trở lại thành Trường An sau đó. Chấm đối với ngươi trùng trùng có thưởng. Hoàng hôn tan mất, chiến sự cuối cùng kết thúc. Tần Xuyên đất thay đổi an tĩnh lại. Chỉ có một ít gió đêm hô tiếng hô. Mùi máu tanh theo gió mát thổi tới. Đưa tới mấy con cô chó sói. Lý Thế Dân đại quân ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mới rốt cục lên đường chạy về thành Trường An. Mà lúc này Trường An sầm uất như cũ, náo nhiệt như cũ, tựa như nơi này người dân căn bản cũng không biết ngày hôm qua Tần Xuyên đánh một trận. Dĩ nhiên, ở Lý Thế Dân lúc trở lại, rất nhiều người dân vẫn là vây lại. Trường An, vẫn là cái đó Trường An. Lý Thế Dân chỉ dùng đánh một trận, liền giải quyết Dực Vương Lý Lạc quân phản loạn. Những phiên vương khác sau khi biết được tin tức này, thế không bao giờ dám còn nữa những thứ khác nghĩ không an phận. Bọn họ thật tốt coi mình vương gia. An phận thủ thường một chút, vẫn có thể sống khỏe mạnh. Nhưng nếu là bọn họ dám nhảy ra, như vậy Lý Lạc kết quả, chính là bọn họ kết quả. Thành Trường An sự việc lúc kết thúc, Tần Thiên bọn họ đã rời đi Hoàng Long Thành, hướng Thành Định Tương chạy tới. Chỉ cần công phá Thành Định Tương, hậu tùy thì chẳng khác nào là mất. Dĩ nhiên, tốt nhất là có thể đem Dương Chính Đạo, Tiêu Hoàng Hậu những người này cũng cho bắt làm tù binh, kéo bọn hắn hồi thành Trường An. Như vậy công lao lớn hơn một chút. Từ Hoàn Long Thành lên đường, Tần Thiên bọn họ dùng nửa tháng thời gian, rốt cuộc đã tới Thành Định Tương địa giới. Mà lúc này đã là cuối mùa hè đầu mùa thu. Thành Định Tương vô cùng là dựa vào Bắc. Thu sơ lúc này gió thổi tới đã có lạnh lẽo. Nếu như cùng bắt đầu mùa đông, nơi này thời tiết sẽ lạnh hơn. Cho nên bọn họ phải ở ngày đông tới trước, công phá Thành Định Tương. Bất quá Tần Thiên bọn họ cũng không có vội vã công thành. Hầu gia, anh quốc công, Đột Quyết binh mã đã tới Thành Định Tương bên ngoài. Chẳng qua là bọn họ cũng không có đến gần Thành Định Tương. Không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Đột Quyết Maha Cáp nhĩ tới. Mặc dù hắn chỉ có 20.000 binh mã, nhưng vậy không thể khinh thường. Kế tiếp là không phải lập tức công thành, nhất định là muốn thương nghị một chút mới được. Thám tử đem tình huống nói một lần. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó nhìn về Lý Tích nói: anh quốc công, cái này Đột Quyết binh mã nếu đã tới, là sao không cùng bên trong thành tùy quân hội hợp, bọn họ vào thành sau đó mới có thể tốt hơn ngăn cản chúng ta công thành chứ? Lý Tích sờ cằm một cái, hơi cau mày,